Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chấn áp, chấn áp, chấn áp, siêu việt câu anh không biết bao nhiêu. Phảng phất huỳnh hỏa cùng bó đuốc chênh lệch hình thành khí tức khủng bố. Theo cái này cự nhân trên thân tràn ra, trong chớp mắt Hứa Thanh cấm hải xà cảnh long, tự tại mãnh liệt liên hà bên trong sụp đổ chia năm xẻ bầy. Hứa Thanh hai mắt cũng là sát na nhói nhói, tiên huyết chảy xuống, đồng thời hắn chỗ đường hầm vách tường cũng đều không thể thừa nhận. Từng đạo khe hở phi tốc hình thành, âm vang đổ sụp, có thể nước biển chảy ngược mà tới. Cũng có thể Hứa Thanh tại thời khắc này không phải dùng xà cảnh long con mắt mà là tự thân tận mắt. Thấy xa xa cự nhân, đối phương khí tức để đầu óc hắn oanh minh. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, thể nội mệnh hỏa bỗng nhiên nhóm lửa, huyền diệu trạng thái mở ra, thể nội như có hỏa sơn bộc phát, toàn lực chống cự đồng thời. Gần như thế cự ly cũng có thể hắn thấy rõ long liễn tầng ngoài điêu khắc bích họa đồ đằng. Cái này đồ đằng bích họa bên trên rõ ràng khắc lấy một người mặc hoa phục mang theo đế quan thiếu niên tuấn Mỹ, hắn một tay chống đỡ một bên đầu, ngồi tại cái này long liễn bên trên, cầm trong tay một quyển thẻ tre, ngay tại thẩm duyệt, toàn bộ bích họa tinh Mỹ trí cực, điêu khắc sinh động như thật. Thậm chí liền thiếu niên kia thần thái cùng lông mày đều vô cùng rõ ràng. Hắn tựa hồ thấy được một chút có ý tứ ghi chép. Miệng giác có chút vung lên, mang theo một vòng ý cười. Mà hắn chỗ long liễn, bị một tôn thân thể quấn quanh năm đầu kim long cự nhân kéo động. Hướng về bầu trời chạy, cái này cự nhân thần võ phi phàm, tuy chỉ là bích họa chỗ khác. Nhưng vẫn như cũ làm nhìn thấy chi nhân có thể cảm thụ hắn khí thế cường hãn. Đồng thời bích họa bên trên cái này cự nhân, tại bay lên không lúc như muốn quay đầu, đi xem hướng sau lưng thiếu niên. Nó biểu tình mang theo trung thành chi ý, trong mắt càng có một vệt cuồng nhiệt cảm giác. Phảng phất với hắn mà nói sau lưng thiếu niên chính là hắn thiên mệnh, mà có thể vì đối phương kéo động loan giá. Đây là hắn cả đời quang vinh. Bích họa không có kết thúc, tiếp xuống mấy tấm bên trong, Hứa Thanh nhìn thấy kia mang theo đế quan thiếu niên tại long liễn xuyên thẳng qua tầng mây đến chí cao chân trời về sau, đi xuống long liễn, hóa thân trở thành thái dương treo trên cao thương khung, quang mang phổ chiếu đại địa. Mà cuối cùng một chỗ điêu khắc thì là miêu tả đang lúc hoàng hôn, thái dương một lần nữa biến thành thiếu niên, về tới chiếc này loan giá bên trên, một lần nữa ngồi xuống, bị cự nhân lôi kéo thẳng đến biển cả. Cái này hàng loạt bích họa, xem Hứa Thanh tâm thần lăn lộn, ba động mãnh liệt đồng thời, kia long liễn cự nhân trong miệng, giờ phút này truyền ra tiếng vang, ken két, quỷ dị thanh âm quanh quẩn, tựa như tại đáp lại cái bóng. Mà Hứa Thanh cái bóng, giờ phút này mặc dù ở trong nước biển, vô pháp bị người nhìn thấy, có thể Hứa Thanh cảm giác bên trong nó vẫn là cái kia quỷ dị chi thụ dáng vẻ. Tại hung ý cùng điên cuồng bên trong, lần nữa truyền ra tiếng vang, ken két, cự nhân thân thể rung một cái, hướng về Hứa Thanh chỗ chi địa cất bước đi tới, càng đến gần thì càng tại Hứa Thanh trong lòng dâng lên tâm bổng chi ý. Hứa Thanh nhìn thật sâu liếc mắt phương xa đáy biển cự nhân, tự thân lựa chọn rút lui, đồng thời thể nội tử sắc thủy tinh ầm vang bộc phát, hướng về cái bóng trực tiếp trấn áp, đồng thời lấy ra pháp thuyền bước lên, vọt ra mặt biển. Ngoại giới bây giờ chính là sáng sớm, ánh nắng tươi sáng rơi vào Hứa Thanh trên người, đồng thời cũng đem nó cái bóng rõ ràng hiển lộ tại thanh nẹp bên trên. Cái bóng chính đang vặn vẹo, tựa như đang điên cuồng chống cự Hứa Thanh trấn áp. Tại cái này vặn vẹo bên trong, nó hình thái sở hữu cải biến, tại cây hình bốn phía lan tràn ra từng đầu xúc tu. Thế mà cùng hải ngọn nguồn long liễn cự nhân đang từ từ tương tự, Hứa Thanh mắt lộ sát cơ, thể nội 44 cái pháp khiếu bỗng nhiên vận chuyển, hướng về ngực tử sắc thủy tinh mãnh liệt mà tràn vào. Oanh minh bên trong, tử sắc thủy tinh bị xung kích rung chuyển, một đạo mơ hồ tử quang theo Hứa Thanh ngực tràn ra, rơi vào kia vặn vẹo cái bóng bên trên. Không phải một lần, Hứa Thanh quả quyết liên tục trấn áp hơn 50 lần. Cái bóng mãnh liệt run rẩy còn tại gầm nhẹ, tất cả con mắt đều hồng mang mãnh liệt, trương mở miệng lớn tựa hồ còn muốn phát ra âm thanh âm. Nhưng Hứa Thanh lạnh hừ một tiếng, dứt khoát thể nội mệnh hỏa chi lực dung nhập vào tử sắc thủy tinh bên trong. Đồng thời tay phải nâng lên vung lên, lập tức một cái cự đại hắc tán hình bóng xuất hiện. Cái này hắc tán vừa ra, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, bị Hứa Thanh bao phủ tại cái bóng phía trên, che đậy dương quang, đồng thời cũng chặt đứt nó cùng ngoại giới liên hệ nào đó. Cái bóng ở bên dưới cái dù, ngoại nhân nhìn không thấy, nhưng Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm giác cái bóng bị chém đứt cùng ngoại giới liên hệ về sau. Giờ phút này lộ ra kinh hoàng cảm xúc, kịch liệt giãy giụa, ngu xuẩn. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, theo mệnh hỏa dung nhập từ sắc thủy tinh, cái này thủy tinh bị càng đại trình độ kích phát, tuôn ra trước nay chưa từng có chấn áp chi lực, tạo thành thực chất tử sắc quang quyền, hướng về cái bóng ầm ầm mà đi. 3 lần, 7 lần, 16 lần, loại này mệnh hỏa trạng thái dưới chấn áp, uy lực vượt qua trước đó quá nhiều. Cái bóng toàn thân rung động, tại cái này chấn áp xuống dần dần không pháp giãy giụa, trong miệng cũng khó có thể phát ra âm thanh, cuối cùng run rẩy lên. Cùng này đồng thời, tại Hứa Thanh mật thiết quan sát dưới, theo hắc tán đem cái bóng bao phủ, theo chính mình cường hãn chấn áp, rốt cục dưới biển long liễn cự nhân bước chân ngừng lại, phảng phất đã mất đi cảm ứng. Cự nhân chậm rãi xoay người, lôi kéo long liễn hướng về biển cả chỗ sâu một lần nữa trở lại, cho đến xác định cự nhân đi xa, tâm bổng chi ý tiêu tán về sau, Hứa Thanh quay đầu lạnh lùng nhìn xem càng ngày càng run rẩy, ý thức được đại sự không ổn cái bóng. Ngươi tính toán thất bại. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, cái bóng run rẩy, hình thái cũng theo trước đó bộ dáng cải biến, xúc tu biến mất, một lần nữa hóa thành bóng cây, trên đó sở hữu mắt con người vẫn là hồng mang, nhưng cũng không dám có hung mũi nhọn, mà là lộ ra lấy lòng cảm xúc. Giờ phút này ánh nắng bay lên không, trên biển nói ra muốn so trên bờ càng thêm hùng vĩ, phảng phất thái dương theo biển cả tẩm cung bay ra thẳng đến thương khung, ánh sáng màu lửa đỏ mũi nhọn chiếu rọi bát phương, như là màu đỏ liệt hỏa, muốn đem thiên địa đốt cháy, thậm chí màu đen cấm hải, tại cái này một cái chớp mắt cũng đều không thể tranh huy. Phảng phất mỗi ngày lúc này, thái dương mới là duy nhất chủ giác, nhưng bây giờ Hứa Thanh lại vô tâm chú ý. Hắn tay phải vung lên, hắc tán tiêu tán, cái bóng một lần nữa hiển lộ, theo ánh nắng nồng đậm chiếu vào thanh nẹp bên trên cái bóng, mắt trần có thể thấy rất là rõ ràng, chỉ là cùng lúc trước so sánh, bị nhiều lần chấn áp về sau, nó nhan sắc không có vừa mới đột phá lúc đen như vậy. Lúc này càng là tại Hứa Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong, run rẩy kịch liệt hơn, tâm tình chập chờn vừa mới tràn ra, Hứa Thanh thể nội tử sắc thủy tinh chấn áp chi lực ầm vang rơi xuống, 10 lần, 30 lần, 70 lần, 120 lần, Hứa Thanh dứt khoát khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn xem xa xa bầu trời, không có bất kỳ cái gì dừng lại ý nghĩ. Một bên Kim Cương Tông lão tổ ngay từ đầu còn rất hưng phấn, có thể nhìn một chút hắn cũng không nhịn được trong lòng run lên. Hắn nhìn một chút tại cái này chấn áp xuống không ngừng nứt gãy, thê thảm ảm đạm, hình thái đều muốn vô pháp hoàn chỉnh, thậm chí khí tức cũng đều suy yếu, tựa như gần như sắp tử vong. Cái bóng lại nhìn một chút mặt không thay đổi Hứa Thanh, nhịn không được thấp giọng mở miệng, "Chủ tử, nó muốn chết rồi." Hứa Thanh nhìn Kim Cương Tông lão tổ liếc mắt, "Ngươi đồng tình nó?" "Tuyệt đối không có." Kim Cương Tông lão tổ bị Hứa Thanh cái nhìn này xem đáy lòng run rẩy, vội vàng dùng lực vỗ ngực, thậm chí lực đạo chi phần lớn đem thiểm điện đánh ra một chút. Tại sau lưng phích lịch cách cách du tẩu ở giữa, hắn lớn tiếng mở miệng, "Chủ tử, chúng ta cùng một chỗ giết chết cái này ăn cây táo rào cây sung cái bóng." Nói, thân thể của hắn thiểm điện oanh minh, thẳng đến cái bóng mà đi, toàn lực hiệp trợ, chỉ sợ động tác chậm. Hết chương.